Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 601, đề cử Phượng Lăng Ba. Miễn không phải đồ ngốc đều biết bây giờ quyết định ai thống nhất chỉ huy thì tương lai 89 phần 10 sẽ là chủ của Nam Châu. Hắn nêu tên Bành Hữu Tại làm Triệu Hưng Phong nuốt xuống lời muốn nói, bảo là người khác tốt hơn Bành Hữu Tại thì kỳ. Bành Hữu Tại cười to bảo. Ý kiến của lão đệ hay đấy, nhưng ta không có tinh lực đó, cũng không quen thuộc quân vụ. Ngưu Hữu Đạo chỉ trưởng lão Thiên Ngọc Môn đang ngồi ở đây. Thiên Ngọc Môn đông đúc nhân tài, phái đại một đệ tử là đủ đảm nhiệm. Bành Hữu Tại lắc đầu nói. Người tu hành có việc cần làm trong tu hành, ưu tiên tu luyện. Không nói đến không có sức lo, cũng không rảnh phân tâm lo việc tục, nếu không thì cần gì các vị quận thủ đang ngồi ở đây. Tuyển chọn người xử lý quân vụ và chọn người trong đệ tử tu hành là hai chuyện khác nhau. Ngưu lão đệ, nghề nào việc đấy, ta thấy nên giao việc này cho người am hiểu thì hơn, ngươi đừng góp vui lung tung. Ngưu Hữu Đạo cười xòa. Bành trưởng môn nói có lý. Hắn quay đầu nhìn Phượng Nhược Nam, hỏi. Vương Phi cũng xuất thân từ võ tướng, không biết Vương Phi cảm thấy do ai thống nhất điều khiển thì thích hợp. Phượng Nhược Nam thầm cắn răng. Phượng Lăng Ba lạnh lùng nhìn Ngưu Hữu Đạo. Bành Ngọc La nghiến răng ken két, kêu tên nữ nhi của bà ra chẳng phải là muốn đặt nàng lên lửa nướng sao? Thương Triêu Tông, Lam Nhược Đình, Mông Sơn Minh lấy làm lạ nhìn Ngưu Hữu Đạo. Làm sao Phượng Nhược Nam có thể tự quyết định chuyện này? Không biết vì sao vị này cố tình gây sự với nàng. Bành Hữu Tại phất tay với mọi người. Tu sĩ đừng tham dự vào việc này, giao cho bốn vị quận thủ cùng đề cử đi. Một câu đè xuống câu hỏi của Ngưu Hữu Đạo, cũng kéo Phượng Nhược Nam ra. Ngưu Hữu Đạo cười tủm tỉm nâng ly hướng Bành Hữu Tại. Hắn đề nghị là một chuyện, quyền quyết định nằm trong tay người ta, quyền nói chuyện cũng là của người ta, nên thảo luận đề tài như thế nào hoàn toàn do đối phương hướng dẫn, đây là sự thật không cách nào sửa đổi. Triệu Hưng Phong lại lên tiếng, chỉ hướng Phượng Lăng Ba đang ngồi. Trước có Quảng Nghĩa quận mới có Thanh Sơn quận, Phượng Lăng Ba đánh mở cục diện trong Quảng Nghĩa quận mới có hai quận hôm nay. Trong những người làm quận thủ nơi này thì ta chỉ phục Phượng Lăng Ba, ta đề cử Phượng Lăng Ba làm thống thống điều binh mã năm quận. Ngưu Hữu Đạo nhướng chân mà y chế nhạo nói. Triệu quận thủ lấy tên thật tốt. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Triệu Hưng Phong nghẹn lời. Hắn có ý gì? Lam Nhược Đình tiếp lời. Sao đạo gia nói vậy? Ngưu Hữu Đạo chậm chạp nói. Thì ý nghĩa là làm mưa làm gió. Có người nín cười, có người mặt không biểu tình, mặt Triệu Hưng Phong hơi đen. Ngưu Hữu Đạo lạnh lùng liếc qua. Nhìn sắc mặt của Triệu quận thủ chẳng lẽ có ý kiến gì với lão tử? Nói đùa một chút đừng tin là thật, nếu không thì không hay. Triệu Hưng Phong chắp tay hướng Bành Hữu Tại muốn nhờ đối phương đứng ra bên mình. Bành Hữu Tại nhanh chóng giơ tay ngăn lại không cho Triệu Hưng Phong trở lại với Ngưu Hữu Đạo trước mọi người. Ngưu Hữu Đạo rõ ràng cố ý sinh sự, nếu để hắn bắt lấy điểm yếu vẽ vời thì Triệu Hưng Phong không chịu nổi. Quan trọng là Ngưu Hữu Đạo đang cầm một con đường kiếm tiền của Thiên Ngọc Môn. Dù là Thiên Ngọc Môn cũng kiên kỵ hắn ba phần. Nên chuyện gì giải quyết bằng đạo lý được thì không cần trở mặt, mọi chuyện chờ tới lúc tính sổ rồi nói. Bành Hữu Tại lên tiếng cảnh cáo. Ngưu huynh đệ, nơi này đang bàn về chính sự, đừng đùa. Nếu cảm thấy ngồi ở đây không thoải mái thì bổn tọa sẽ sắp xếp phòng riêng cho ngươi. Ngưu Hữu Đạo xua tay. Bành trưởng môn quá khách khí, mọi người nghiêm túc quá nên ta muốn làm không khí sống động chút. Bành Hữu Tại nhìn những người khác. Hồ Tây quận thủ Mai Lâm Thịnh lên tiếng. Ta cũng đề cử Phượng Lăng Ba. Võ Dương quận thủ Ngô Thiên Đảng hùa theo. Đồng ý, đề cử Phượng Lăng Ba. Mắt Phượng Lăng Ba lóe tia vui vẻ, lão đã biết trước việc này. Phượng Lăng Ba liếc sang nữ tế của mình, muốn nhìn xem Thương Triêu Tông có thể làm thế nào. Bành Ngọc Lan tràn đầy cảm kích nhìn phụ thân của mình. Lòng vòng một hồi mới phát hiện phụ thân vẫn thiên vị người nhà. Công nhận phụ thân rất anh minh, bỏ nhỏ lấy lớn, đi một vòng Thương Triêu Tông chỉ là tảng đá kê chân cho nhà mình, thủ đoạn thế này mới thật sự cao minh. Bành Ngọc La nhớ lại lời phụ thân nói đến qua với mình. Thiên Ngọc Môn không phải của Bành gia, làm chuyện gì cũng cần theo cách, nói đạo lý, được mọi người ủng hộ thì dễ làm. Cao tầng Thiên Ngọc Môn mặt không biểu tình, ánh mắt như có như không liếc về phía Thương Triêu Tông. Bọn họ đã bàn trước kết quả này. Thương Triêu Tông nắm ly rượu trong tay, im lặng không nói. Phượng Nhược Nam mím chặt môi. Đám người Phí Trường Lưu biểu tình trầm trọng. Khóe mắt Mông Sơn Minh liếc hướng Ngu Hữu Đạo, hắn nhẹ gật đầu. Bành Hữu Tại cười hỏi. Ý của vương gia thế nào? Thương Triêu Tông lạnh nhạt nói. Ý kiến bản vương còn quan trọng sao? Bành Hữu Tại rộng rãi nói. Cứ nói thoải mái, làm chuyện gì đều phải nói đạo lý, có cao kiến gì cứ nói ra. Thương Triêu Tông quét mắt bốn phía, khi ánh mắt giao nhau với Mông Sơn Minh thì y mặt nghiêm túc gằn từng chữ. Bản vương tán thành, tán đồng cao kiến của ba vị quận thủ. Bành Hữu Tại vui vẻ nói. Tốt. Bốn vị quận thủ đều giỏi về quân chính trên thống quân dưới quản dân, nếu bốn vị đã cùng nhau đề cử người thì chắc hẳn không sai, quyết định vậy đi. Phượng Lăng Ba. Phượng Lăng Ba đứng lên, chắp tay nói. Có. Bành Hữu Tại cười nói. Không thể từ chối tình cảm nồng nhiệt này, bốn vị quận thủ cùng xem trọng ngươi, sẽ phải gánh áp lực lớn đây, hy vọng ngươi đừng phụ lòng kỳ vọng cao của mọi người. Ngay trong hôm nay do ngươi đảm nhiệm đô đốc binh mã năm quận, khi gặp chiến sự sẽ từ ngươi thống nhất điều khiển binh mã năm quận, khi không có chiến sự thì không được xen vào việc quân chính của năm quận. Làm điều này không phải cướp quyền lớn quân chính của bốn vị quận chủ, nếu không thì bốn người đã chẳng đồng ý, nếu họ cùng nhau chống đối sẽ rắc rối lớn. Phượng Lăng Ba nói. Tuân lệnh. Nhưng mà. Bành Hữu Tại ra vẻ quang minh lỗi lạc nói. Tất cả vì tốt cho mọi người, có chuyện gì khó xử cứ nói, có vấn đề gì cùng chia sẻ bàn bạc trước mặt mọi người. Phượng Lăng Ba nói. Trong tay ta không có binh mã gì, chỉ có cái danh đô đốc, không tìm được một thuộc hạ chấp hành quân pháp. Không có người dùng thuận tay lỡ gặp chiến sự xa lạ, không quen binh thì làm sao điều khiển binh mãn âm quận tác chiến. Bành Hữu Tại nói. Đây đúng là vấn đề, bốn vị quận thủ quen thuộc quân vụ, thấy tình huống này nên giải quyết thế nào? Triệu Hưng Phong lên tiếng. Chuyện này dễ làm, hôm qua còn đang nói người ngựa năm quận quá nhiều tạo gánh nặng lớn cho các quận. Nếu không cần xóa bỏ nó vậy ai có dư nhiều người thì dời một ít cho Phượng Đô Đốc là xong. Ngu Hữu Đạo nhướng chân mày. Ngày hôm qua đám người thảo luận gánh nặng đông người hóa ra vì chuẩn bị cho ngày hôm nay, hắn không quen thuộc việc quân chính nên không nhìn ra đây là cái hố. Ngưu Hữu Đạo liếc hướng đám người Mông Sơn Minh, bọn họ hơi cao mày dường như không đoan được chuyện này. Rầm. Thương Triêu Tông vỗ bàn cái rầm, tiếng động vang vọng đại điện khiến mọi người cùng nhìn. Thương Triêu Tông đập bàn đứng dậy, nhìn Triệu Hưng Phong chằm chằm. Trong tay bản vương có nhiều người nhất, ai muốn lấy cứ lấy. Thương Triêu Tông quay sang nhìn Bành Hữu Tại. Hay là vậy đi Bành trưởng môn, bản vương không cần quyền lớn quân chính hai quận, bản vương nhường vị cho hiền. Nguyện làm người rảnh rỗi núi rừng, ai thích làm thì để người đó làm. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, câu này nghe rộng rãi vừa làm hắn yên lòng. Thương Triêu Tông dám nói ra câu đó cho thấy y tự tin vào binh mã trong tay mình không phải ai muốn lấy đi là lấy. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 602, Liên hợp chèn ép. Bành Hữu Tại giơ hai tay ấn không khí, cười nói. Vương gia đừng nói lời giận dỗi đó. Nơi y này không có ai muốn cướp lấy quyền lớn quân chính chủ vương gia, kẻ nào dám làm như vậy thì bổn tọa là người đầu tiên không cho phép. Có chuyện gì mọi người mở ra bàn, có gì nói nấy, có lý phân rõ phải trái, tội gì đập bàn tức giận. Mông soái thấy có đúng không? Câu cuối nói với Mông Sơn Minh. Mông Sơn Minh khuyên ngay. Hay vương gia ngồi xuống nghe ý kiến của mọi người trước đã. Thương Triêu Tông nhìn Triệu Hưng Phong chằm chằm, hừ lạnh một tiếng. Hừ. Y phất ống tay áo ngồi xuống. Hồ Tây quận thủ Mai Lâm Thịnh nói. Vương gia bớt giận, Triệu Huynh nói khó nghe nhưng ý kiến đáng giá suy xét. Mọi người ngẫm lại xem vương gia có nhiều binh mã nhất, phân phối một chút không có vấn đề gì lớn. Thứ hai là thuộc hạ của vương gia vốn bao gồm nguyên bộ người của Quảng Nghĩa quận, Phượng Đô Đốc hiểu rõ gốc gác nhiều người bọn họ, điều động họ thì Phượng Đô Đốc có thể trực tiếp chỉ huy, bất mất thời gian hòa hợp. Không biết khi nào sẽ xảy ra chiến sự. Chưa chắc là chúng ta đánh người ta, phải đề phòng bị người tùy thời đến đây, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng là tốt nhất. Lý do này khiến người khó moi ra sai lầm gì. Thương Triêu Tông nâng ly uống rượu giải sầu. Bành Hữu Tại hỏi. Vậy phân phối bao nhiêu người ngựa cho Phượng Đô Đốc thì thích hợp? Võ Dương quận thủ Ngô Thiên Đảng nói. Dời đi nhiều quá thì không thích hợp, sợ khiến vương gia hiểu lầm. Theo ta thấy binh quý ở tinh chứ không cần nhiều. Mấy ngàn người đủ rồi. Dù sao Phượng Đô Đốc chỉ cần có quyền thống nhất điều khiển vào thời gian chiến tranh, bình thường nắm nhiều binh lực các quận dễ ảnh hưởng phòng ngự của quận. Không biết ta nói như vậy thì Phượng Đô Đốc thấy ổn không? Chỉ cần mấy ngàn người. Thương Triêu Tông nhướng mắt nhìn đối phương. Yêu cầu này làm Ngưu Hữu Đạo hơi bất ngờ. Chỉ lấy mấy ngàn người. Thương Triêu Tông cầm đại quân 20 vạn, chai cho mấy ngàn người đúng là không quá đáng, nếu y không chịu đưa chút ít này thì đúng là quá mức. Phượng Lăng Ba gật đầu nói. Ngô huynh cao kiến, có mấy ngàn người đã đủ. 5 ngàn, ta chỉ cần 5 ngàn người ngựa. Triệu Hưng Phong khẽ ừ. 5 ngàn kỵ binh còn gọi là tinh nhuệ. Cụm từ 5 ngàn kỵ binh thốt ra làm thay đổi ngay ý nghĩa. 5 ngàn người không đáng gì nhưng 5 ngàn ngựa chiến thì ý nghĩa rất nặng. Thương Triêu Tông hỏi ngược lại. Họ Triệu, ngươi cung cấp 5 ngàn ngựa chiến sao? Triệu Hưng Phong nói. Nếu vương gia không đưa ta 1 ngàn con ngựa chiến thì trong tay ta cộng lại chưa đủ 5 ngàn con có thể tác chiến, lấy đâu ra 5 ngàn ngựa chiến? Thương Triêu Tông nói. Vậy ngươi nói vớ vẩn cái gì? Không phải đồ của nhà ngươi nên nói tặng ai dễ dàng. Mai Lâm Thịnh lại xen lời. Vương gia, cùng là người một nhà đừng phân chia nhà ta nhà ngươi làm gì, phải suy nghĩ cho đại cục. Thương Triêu Tông đáp trả. Người một nhà. Nói rất đúng, vậy có phải thê tử của Mai Huynh cũng có thể cùng bản vương tuy hai mà một. Một câu làm Bành Ngọc Lan sặc rượu suýt phun ra, trợn to mắt khó tin nhìn Thương Triêu Tông. Bành Ngọc Lan không ngờ nữ tế của mình có thể nói ra lời như thế trước mặt bà, bình thường thấy y rất có phong phạm hoàng tộc mà sao mở miệng thốt từ hạ lưu như thế. Phượng Lăng Ba thì rất thông cảm, ở lâu trong quân ngũ, nếu muốn nói tục thì cũng không ngại miệng gì. Phượng Nhược Nam luôn giữ im lặng không kìm được hung tợn liếc xéo Thương Triêu Tông. Ngưu Hữu Đạo vui vẻ nâng ly hướng Phong Ân Thái, ông bất đắc dĩ giơ ly hướng hắn. Mai Lâm Thịnh không tiện lấy ngoại tôn nữ của Bành Hữu Tại cũng là thê tử của Thương Triêu Tông ra là cớ, đành thở dài. Vương gia, sao có thể gắn người và súc sinh thành một? Thứ lỗ y cho ta nói thẳng, lẽ ra mọi người cùng hướng về ích lợi, trong tay vương gia có nhiều ngựa chiến như vậy thì nên đem ra chia sẻ cho tất cả, chia theo tỷ lệ dù vương gia có chiếm phần nhiều chút ta nghĩ mọi người không có ý kiến gì. Nhưng cũng phải suy xét đến nhu cầu tổ kiến anh dương võ liệt vệ của vương gia, ít nhất phải bảo đảm có 1 vạn ngựa chiến. Mọi người không thể lấn lướt qua được. Ngô Thiên Đảng gật gù hùa theo. Dù vương gia lấy ra 5 ngàn con thì trong tay còn 1 vạn mấy ngàn con, vượt xa các quận khác, đủ tổ kiến anh dương võ liệt vệ rồi. Không hiểu tại sao một mình vương gia chiếm nhiều chiến mã mặc kệ sự sống chết của các quận là vì sao? Thương Triêu Tông nói thẳng. Không sao cả, chẳng qua gai mắt bộ mặt tiểu nhân của các ngươi thôi. Năm xưa mỗi người ở một góc làm gì? Giờ mới muốn ngựa chiến. Có giỏi thì tự mình kiếm ra ngựa chiến đi, trên đời làm gì có nhiều chuyện ăn miễn phí vậy được. Ai ngờ Bành Hữu Tại ngồi trên ghế chậm rãi nói. Vương gia, Thiên Ngọc Môn bỏ tiền ra mua ngựa chiến không phải cho riêng một nhà, nên chia đều cho các phương. Một câu chặn họng Thương Triêu Tông, cơ mặt căng cứng. Thương Triêu Tông rất muốn hỏi Bành Hữu Tại thật sự là Thiên Ngọc Môn các ngươi kiếm được sao? Có vài thứ muốn bỏ tiền ra mua cũng không được. Nếu Thiên Ngọc Môn có bản lĩnh như vậy thì sao không sớm thỏa mãn các quận đi, còn cần chờ tới bây giờ chi chác. Nhưng Thương Triêu Tông không thể khiêu khích làm Thiên Ngọc Môn bẻ mặt trước mọi người. Làm chuyện gì cũng phải có chừng mực, một số việc có thể đập bàn nhưng có chuyện không thể được, phải ráng nhịn. Bành Hữu Tại chốt câu. Được rồi, bổn tọa đã nghe ý kiến của mọi người, số ít phục tòng số đông, theo ý kiến số đông. Như hôm qua đã nói, không cần sáu binh mã 5 quận. 2 quận Thanh Sơn, Quảng Nghĩa đưa 5 ngàn quân sĩ, 5 ngàn ngựa chiến cho Phượng Lăng Ba tổ kiến đốc quân, con đường cung cấp quân lương không thay đổi. Quyết định vậy đi, chúng ta cạn ly. Bành Hữu Tại nói xong nâng ly cách không khí kính mọi người. Lời của Bành Hữu Tại chẳng khác gì bảo Thương Triêu Tông cung cấp 5 ngàn người ngựa cho Phượng Lăng Ba còn bao gồm cả quân lương. Phượng Lăng Ba là người đầu tiên nâng ly hưởng ứng, Triệu Hưng Phong, Mai Lâm Thịnh, Ngô Thiên Đảng cũng hùa theo. Đám người Phí Trường Lưu nhìn hướng Ngưu Hữu Đạo, răm rắp nghe theo hắn. Ngưu Hữu Đạo dứt khoát bưng ly rượu lên. Đám người Phí Trường Lưu làm theo. Nhóm Mông Sơn Minh, Lam Nhược Đình cũng nâng ly. Ly rượu trong tay Thương Triêu Tông như nặng ngàn cân nhưng y vẫn từ từ nâng lên. Phượng Nhược Nam nhìn hành động của Thương Triêu Tông, nếu y không nâng ly thì nàng làm Vương Phi cũng không nâng lên được. Trong lòng Phượng Nhược Nam biết rõ mặc kệ tình cảm phu thê giữa hai người thế nào. Lần này là một đám người liên hợp cắt thịt trượng phu của nàng, bao gồm người nhà mẹ đẻ của nàng. Bên Thu Lợi là người nhà mẹ đẻ, nàng thật sự rất khó xử, giúp bên nào cũng không được. Bành Hựu Tại kính trước. Sảng khoái. Bành Hựu Tại uống cạn xong lật ngược đáy ly cho mọi người xem, lớn tiếng mời. Các vị cứ thoải mái hưởng dụng, đừng khách khí. Một đám người cạn ly xong ngồi xuống, một số người vui, bên Thương Triêu Tông thì cười không nổi. Người mù đều nhìn ra đám người lấy Thiên Ngọc Môn dẫn đầu đã sớm bắt tay nhau cài bẫy bên Thương Triêu Tông. Thương Triêu Tông có 28.000 ngựa chiến, đã bán 5.000 con cho bên Kim Châu, hôm qua chai đi 3.000 con, hôm nay lại bị cắt mất 5.000 con. Ngựa chiến bị ăn mòn dần chỉ còn lại 1.500.000 con, còn phải tặng quân lương cho bên Phượng Lăng Ba. Xem tình hình này dường như Thiên Ngọc Môn cố ý kiềm chế thực lực trong tay Thương Triêu Tông, không để y một mình độc lập. Tiệc rượu tiễn khách kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. Theo lễ độ thì phu phụ Thương Triêu Tông còn phải làm theo nghi thức chào từ biệt phu phụ Phượng Lăng Ba. Đám người Ngưu Hữu Đạo đã đứng chờ ngoài sơn môn. Mông Sơ Minh đẩy xe lăn tới bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, thuận miệng nói. Chúng ta không muốn gây nội chiến nhưng người ta xuống tay trước. Ngưu Hữu Đạo cười nói. Thứ này không thể so sánh, bên cạnh Vương gia toàn là người của Thiên Ngọc Môn, mạng nhỏ nằm trong tay người ta, không đồng ý không được. Vẫn câu cũ, việc chưa thành công thì ưu tiên đoàn kết năm quận. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 603, mưa gió sắp đến, 1. Mông Sơn Minh chỉ muốn dò hỏi Ngưu Hữu Đạo có hậu chiêu gì không, không có tin xác thực thì bên mình không yên. Nhưng Ngưu Hữu Đạo rất kín miệng không chịu để lộ nội tình. Mông Sơn Minh đành phải thôi. Lam Nhược Đình thừa dịp nhắc nhở một tiếng. Đạo gia, Vương Phi cũng có chuyện khó xử, thông cảm chút đi. Ngưu Hữu Đạo hiểu ý của Lam Nhược Đình ám chỉ mình đã đâm Phượng Nhược Nam vài câu, hắn nói. Vì thông cảm sự khó xử của Vương Phi nên ta mới làm Vương Phi khó chịu vậy. Lam Nhược Đình hỏi. Nói thế là sao? Ngưu Hữu Đạo dửng dưng nói. Chờ về sau Vương gia làm khó nhạc phụ. Khiến nhạc phụ mất mặt thì Vương Phi khó nói được gì đúng không? Ta làm vậy cũng vì nghĩ cho Vương gia. Nghe thế Lam Nhược Đình và Mông Sơn Minh liếc nhau. Chỉ sợ vị này kiên kỵ Thiên Ngọc Môn không chịu nhúng tay vào, Thương Triêu Tông bị nắm trong tay Thiên Ngọc Môn, nếu vị này mặc kệ thì bên mình không còn đường chống cự chỉ đành nghe theo. Giờ thấy vị này đã chuẩn bị ngán chân Phượng Lăng Ba, lên kế hoạch rồi mới hành động, biết hắn có một bụng tính toán thế là Lam Nhược Đình, Mông Sơn Minh yên lòng rất nhiều. Chốc lát sau Phí Trường Lưu, Hạ Hoa, Trịnh Cửu Tiêu với thân phận trưởng môn cao quý chào từ biệt cũng đi tới, Phong Ân Thái đại biểu Thiên Ngọc Môn tiễn ba người. Tiễn ba người ra sơn môn xong Phong Ân Thái kéo Ngưu Hữu Đạo sang một bên, nói vài câu đưa tiễn đơn giản, như 3.000 đại thế giới giờ khoảng cách gần sau này tiện qua lại. Khách sáo qua đi Ngưu Hữu Đạo cười tủm tỉm hỏi. Mời tiệc mà có vẻ không giống tiệc, đại ca định liên hợp đào hố đẩy chúng ta vào sao? Ta không tin đại ca là trưởng lão của Thiên Ngọc Môn mà không biết trước tiếng gió, tại sao không tiết lộ chút gì cho ta? Phong Ân Thái than thở nói. Lão Tam đừng trách lão ca, vì lão ca cũng có khó xử của mình. Hai chúng ta công và tư tách biệt, không thể vì chuyện tư trộn lẫn vào việc công. Ngưu Hữu Đạo gật đầu nói. Tốt, ta nhớ kỹ lời của đại ca, công là công, tư là tư. Nếu có cơ hội ta sẽ đưa trả lại câu này cho đại ca. Mong đến lúc đó đại ca đừng trách tội. Phong Ân Thái cười khổ lắc đầu, xua tay không muốn nói nhiều về chuyện này. Có một số việc làm đệ tử của Thiên Ngọc Môn thật sự không tiện giúp đỡ người ngoài, nói nhiều vô ích. Chờ chốc lát Thương Triêu Tông, Phượng Nhược Nam cũng trở lại. Phượng Lăng Ba, Bành Ngọc Lan phu phụ tự mình tiễn ra. Đến trước mặt mọi người Bành Ngọc Lan dõng dạc dặn dò nữ nhi phả im nghiêm ngặt tuân theo phụ đạo, phải chăm sóc tốt cho trượng phu. Người ngoài nghe thế đoán là họ biết mình âm mưu giành quyền hơi quá đáng, nói vài lời bùi tai coi như xin lỗi an ủi Thương Triêu Tông. Phu phụ Phượng Lăng Ba cũng biết bên mình tỏ rõ liên hợp chèn ép ăn hiếp y, mà nữ nhi đã gả cho y, về nhà lỡ Thương Triêu Tông trút giận lên nữ nhi thì cuộc sống sau này sẽ khốn khổ. Nhưng có một số việc không thể băn khoăn nhiều, cần lấy hoặc bỏ. Nữ nhi là gả đi, còn tiền đồ của hai nhi tử ngay trước mắt, phải giành lấy bằng được. Họ chỉ có thể tự an ủi nhà mình tốt thì có thể chăm sóc cho nữ nhi tốt chút. Lòng Phượng Nhược Nam đắng chát, nhà mẹ để làm như thế khiến nàng biết đút mặt vào đâu. Phượng Nhược Nam thật sự không biết làm sao đối diện Thương Triêu Tông, nếu y muốn nuôi thêm mấy tiểu thiếp thì nàng có thể mạnh miệng phản đối sao? Phượng Lăng Ba đứng trước mặt Ngưu Hữu Đạo cười nói. Ngưu Hữu Đạo, đã lâu không gặp, quả nhiên trưởng thành, bất phần ngây ngô rồi. Ngưu Hữu Đạo cười đáp lại. Đúng là lâu không gặp, trong Phượng Đô Đốc cũng tươi sáng hơn năm xưa, thật là người gặp việc vui tinh thần sướng. Nói đến thì ta là ngôi sao may mắn của Phượng Đô Đốc. Phượng Lăng Ba hỏi. Ngôi sao may mắn thế nào? Ngưu Hữu Đạo giải thích rằng. Phượng Đô Đốc nghĩ đi, lần đầu tiên ta gặp Đô Đốc thì Đô Đốc gả nữ nhi, có thể nói là việc vui lớn. Lần này gặp Đô Đốc, chứng kiến Đô Đốc nắm quyền lớn thống điều binh mã năm quận, đây là chuyện vui. Tính ra ta không phải ngôi sao may mắn của Phượng Đô Đốc thì là gì? Xem ra Phượng Đô Đốc nên gặp ta nhiều lần hơn. Ngoài miệng Phượng Lăng Ba cười, trong bụng thì rủa thầm. Lúc gả nữ nhi đúng là lão thấy vui vô cùng, quay đầu lại phát hiện mình bị hố, giờ tên này còn có mặt mũi nhắc tới. Lúc trước Phượng Lăng Ba nghĩ đó là chuyện tốt, Lam Nhược Đình bày mưu tính kế ra, sau này loáng thoáng nghe các loại sự tích của Ngưu Hữu Đạo mới nhận ra mình bị hắn lừa bịp. Chuyện đó không phải Lam Nhược Đình làm mà rõ ràng là việc tốt một tay tên này tạo ra. Hai người nhìn nhau người, mắt tràn đầy ẩn ý. Đám người từ Thanh Sơn quận đều xuống núi, Phong Ân Thái nể tình đi theo đến chân núi. Ba vị quận thủ khác không rời đi nhanh vậy, họ ở lại Thiên Ngọc Môn khá lâu mới đi. Khi mấy người đi đã là lúc hoàng hôn, phu phụ Phượng Lăng Ba không đi, sẽ ở lại mấy ngày. Có một số việc cần chờ bên Thiên Ngọc Môn làm phối hợp cuối cùng, bàn bạc xong mới bắt tay vào kế hoạch. Ráng chiều non nước một màu. Phu phụ Phượng Lăng Ba đi theo sau lưng Bành Hữu Tại cùng lên đỉnh núi ngắm cảnh đẹp. Bành Hữu Tại nhìn mặt trời đỏ nửa ẩn sau chân trời, nói. Sợ là nữ tế của các ngươi sẽ có bất mãn với hai phu phụ. Bành Ngọc Lan nói. Dù phụ thân có hoàn toàn cắt chức của hắn thì hắn chỉ có thể nhận. Bành Hữu Tại nghiêng đầu liếc bà. Nhận. Bành Hữu Tại nhìn sang Phượng Lăng Ba. 20 vạn người ngựa trong tay Thương Triêu Tông, nếu để ngươi nhận hết ngay thì ngươi có thể khống chế được sao? Cái đó. Phượng Lăng Ba hơi do dự sau cùng nói. Nếu Thương Triêu Tông chịu phối hợp thì tự nhiên có thể khống chế, nếu hắn không đồng ý. Thương Triêu Tông đứng vững gót chân trong hai quận, một số bộ hạ cũ của Ninh Vương Thương Kiến Bá hoặc bị thất lạc hoặc trốn đi lấy Mông Sơn Minh dẫn đầu lục tục xuất hiện đầu phục hắn. Những người này đều giỏi cầm binh trị quân, tử trung với Thương Kiến Bá. Hiện giờ tự nhiên cũng trung với Thương Triêu Tông. 20 vạn người ngựa này không dễ khống chế. Bành Hữu Tại lại nhìn nữ nhi, ánh mắt như đang nói, ngươi nghe rõ chưa? Bành Hữu Tại cười khẩy nói. 20 vạn người ngựa không phải một chén cơm, ngươi cho rằng ai muốn ăn là có thể ăn vào sao? Bụng không lớn sẽ bị trướng nứt. Nếu ép buộc chó cùng rứt dậu, Thương Triêu Tông nói một câu có thể khiến năm quận đại loạn. Sau lưng hắn còn có Ngưu Hữu Đạo. Tên kia không hiền lành gì. Bành Ngọc Lan nói. Nếu đúng như phụ thân nói thì dù đánh chiếm Nam Châu rồi chúng ta cũng khó làm gì được Thương Triêu Tông nắm 20 vạn người ngựa. Bành Hữu Tại nói. Địa bàn hiện giờ không thi triển được nhiều, không tiện động binh quyền trên tay hắn. Thêm nữa vì bảo đảm tấn công thuận lợi phải dựa vào người ngựa của hắn, đặc biệt là anh Dương Võ Liệt Vệ, cho nên không thể buộc quá mức, phải ổn định hắn. Chờ chiến sự nổi lên. Quyền chỉ huy thống điều binh mã nằm trong tay Lăng Ba, gặp trận đánh ác liệt thì để người của hắn đánh, có thể tiêu hao một phần thực lực trên tay hắn. Chờ kết thúc chiến sự thừa dịp thời gian chiến tranh điều người của hắn đi khắp nơi. Lăng Ba có thể triệu tập người tách người của hắn ra khống chế, miễn cắt nhỏ người của hắn, khống chế không để chúng tụ tập lại gây sự là có thể trừ bỏ binh quyền của hắn. Bành Ngọc Lan đã hiểu ra. Bành Hữu Tại xoay người nói. Cho nên bây giờ phu phụ các ngươi phải hết sức bình ổn hắn. An ủi làm hắn yên lòng, đừng chọc giận hắn, hạ thấp tư thái, mọi chuyện chờ đánh chiếm Nam Châu rồi tính, biết chưa? Hai phu phụ gật đầu nói. Biết. Phượng Lăng Ba lại hỏi. Phụ thân nói Ngưu Hữu Đạo đó không dễ chọc, sau việc này xử trí Ngưu Hữu Đạo thế nào? Ánh mắt Bành Hữu Tại lạnh lùng nói. Chuyện đó không cần ngươi lo, ngươi cứ làm tốt chuyện của mình là được. Đối với Thiên Ngọc Môn thì sau trận chiến bắt lấy Thương Triêu Tông, đại cục đã định. Ngưu Hữu Đạo không ảnh hưởng đến đại cục Nam Châu thì dễ giải quyết hắn. Đạo Quân Audio truyện .org Chương 604 Mưa gió sắp đến, 2. Sau khi phu phụ Phượng Lăng Ba đi, Phong Ân Thái và Trần Đình Tú đi lướt qua hai người. Phong Ân Thái đến gần Bành Hữu Tại, quay đầu nhìn Phượng Lăng Ba và Bành Ngọc Lan xuống núi, khẽ thở dài. Trưởng môn sư huynh, xin phép nói câu làm sư huynh không vui.

Váy quản phương nghi bay bay, phe phẩy quạt tròn ngồi trên lưng ngựa, mắt đẹp nhìn xung quanh, tiêu sái thảnh thơi. Đến tượng tác doanh, hai người bỏ lại ngựa cho thủ vệ trông chừng, còn mình tì đi vào tham quan. Chỉ thấy đao thương bôi dầu chống gỉ trói thành bó, từng xấp chiến giáp ngay ngắn xếp hết lên xe chở ra ngoài. Trong không khí tràn ngập mùi khói, có thợ mộc lắp ráp xe ném đá dùng để công thành. Bùm! Sau núi phát ra tiếng nổ hấp dẫn hai người đi xem. Ngưu Hữu Đạo, Quảng Phương Nghi đến sau núi thấy một hàng nổ công thành, công tượng đang trắc nghiệm. Một cây trường mô tinh cương lắp vào lỗ bắn, mấy người gồng sức kéo, đạp chân vất vả cài tên lên dây. Một công tượng hơ chày gỗ đập xuống nút bắn, bùm một tiếng trường mô xé gió bay đi nhắm ngay điểm bắn bôi bằng nước sơn trên vách đá. Đá vụn rơi rào rào, trường mâu rung nhẹ cắm phập vào vách đá, uy lực thật lớn. Quảng Phương Nghi nhìn mà mí mắt co giật, nói. Khi đại quân tác chiến thứ này uy hiếp lớn nhất với tu sĩ, tu vi dưới kim đan không chịu nổi. Yến Kinh cũng tràn ngập không khí năm mới, nghèo hoặc giàu đều phải ăn Tết. Phủ đệ đại tư không. Thứ sử Nam Châu Chu Thủ Hiền quỳ dưới đất, tráng giác sát đất khóc lóc với đại tư không đồng mạch Ngô Ý A U Bàn. Chu Thủ Hiền vốn kéo xe ngựa chở quà năm mới đến tặng, nhưng khi nói tới chỗ khổ sở thì không kìm được khóc ròng. Đồng mạch thở dài. Chu huynh, không đến mức như vậy, mau đứng lên đi. Chu Thủ Hiền ngước đầu lên, nghẹn ngào chỉ ra ngoài cửa nói. Tướng gia. Nam Châu Hạ Năm quẩn bị đã lâu, tích trữ nhiều lương thảo và đao binh, cả ngày sẵn sàng ra trận. Họ đã mài bén lưỡi dao, tên đã lắp trên dây tùy thời xua binh lên bắt nuốt Nam Châu. Hạ quan cả ngày nơm nớp lo sợ như trên miếng băng mỏng, nếu triều đình vẫn không ra binh tối viện đến lúc hối hận đã muộn. Cầu đến chỗ của đồng mạch cũng vì bất đắc dĩ, trước khi đến đây thì Chu Thủ Hiền có tới hoàng cung cầu xin hoàng đế trước. Nhưng hoàng đế rõ ràng kiên kỵ đại chiến tạo thành nội loạn trong Yến quốc, sẽ bị ngoại địch thừa dịp lẻn vào làm nguyên Yến quốc nguy hiểm, cho nên luôn do dự. Nữ nhi của Chu Thủ Hiền là quý phi được hoàng đế yêu thương, Chu Thủ Hiền được làm châu mục của Nam Châu cũng nhờ nữ nhờ nói vung vào rất nhiều. Lần này nữ nhi vì Chu Thủ Hiền mà nhiều lần khuyên bảo hoàng đế xuất binh đã chọc giận hoàng đế, đã một thời gian không được gặp mặt rồng. Đối với Chu Thủ Hiền thì vị trí châu mục Nam Châu giờ như giàn hỏa thiêu. Đồng mạch biết hình thế nguy cấp nhưng chỉ biết an ủi một câu. Chu huynh, sự việc không nghiêm trọng như huynh nghĩ. Có Tiêu Giao Cung, Tử Kim Động, Linh Kiếm Sơn Đè, Nam Châu Hạ Năm quận dám hành động thiếu suy nghĩ. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 605, Du Thuyết Tiêu Giao Cung. Chu Thủ Hiền nói. Nhưng nếu hứa cho lợi lớn thì chưa chắc ba đại phái sẽ không ảnh ra. Đồng mạch nói. Chu huynh yên tâm, dù là ta hay bệ hạ sẽ không khoanh tay ngồi xem, ta tự mình đi liên lạc với ba phái cho. Tiêu Giao Cung biển sơn núi mây, nhìn từ xa tựa cảnh tiên. Dưới núi Tiêu Giao Cung có mấy chục con ngựa chạy nhanh ra hiệp cốc thẳng hướng đường cái cho đến khi khuất xa. Đoàn người này là hai môn phía sau lưng Nam Châu, Chân Linh Viện và Phi Hoa Các. Sắp cuối năm cũng là lúc tiến cống cho Tiêu Giao Cung, trưởng môn Chân Linh Viện là Kim Vô Quang. Trưởng môn Phi Hoa Các là Tào Ngọc Nhi tự mình dẫn người đi dâng lễ. Hết cách, Tiêu Giao Cung, Tử Kim Động, Linh Kiếm Sơn là ba môn phái lớn nhất Yến quốc, ba đại phái bao trùm bên trên đất nước. Yến quốc nằm trong phạm vi thế lực của ba phái, môn phái tu hành trong đất nước đều kiếm ăn trên phạm vi thế lực của ba phái, muốn chiếm một góc sống thì phải được ba phái cho phép. Môn phái trong liệt thổ phong cương Yến quốc đều phải tiến cống ba đại phái, nếu không sẽ có họa diệt môn. Không chỉ riêng Yến quốc. Bảy nước cơ bản đều gặp tình huống này. Mỗi nước đều có mấy môn phái cứng rắn như vậy được một góc trong phiêu miểu các hưởng thụ môn phái khác trong nước cung phụng. Một số môn phái muốn tiến công cho ba đại phái cũng không tư cách, ví dụ cỡ như Lưu Tiên Tông. Thế lực đè trên ba đại phái là Chính Chí Tôn. Chính Chí Tôn mới thật sự là ở trên chúng sinh. Chính Chí Tôn không nhận y cung phụng, không nhận nhân tình từ ai nhưng kiểm soát tất cả tiền trang trong thiên hạ. Thiên hạ chỉ có một tiền trang tên là Thiên Hạ Tiền Trang, trải rộng các góc thiên hạ, vượt qua hai giới thế tục và tu hành. Trừ Thiên Hạ Tiền Trang ra không cho phép có tiền trang khác xuất hiện trên đời. Ví dụ kim phiếu thông dụng cũng là Chính Chí Tôn hợp tác in ấn, không cho phép có loại tiền giấy khác. Trên đời này người không thiếu tiền nhất có lẽ là Chính Chí Tôn, hết cách, người ta có thể trực tiếp in tiền, khống chế lưu động tiền của người trong thiên hạ. Nơi có thể buôn bán trong giới tu hành cũng nằm dưới sự khống chế của Chính Chí Tôn. Người Chân Linh Viện, Phi Hoa Các đi xa,

Hải Vô Cực mà xuống tay với Kim Châu thì Nam Châu giúp đỡ có hạn, nên thế cục vạc ba chân trước mắt của Nam Châu sẽ làm phân tán thực lực, không giữ được. Kim Châu là chướng ngại lớn nhất khi Triệu Quốc tiến công Yến Quốc. Triệu Quốc muốn đánh gục Yến Quốc thì phải bình Kim Châu trước. Kim Châu ủng binh tự trọng là vách tường lớn nhất của Yến Quốc, Kim Châu không thể có sơ sẩy gì. Long Hưu nói. Nếu Kim Châu có biến, đổi lại người khác đồng ý giúp đỡ Kim Châu thì Kim Châu vẫn sẽ đồng ý kết minh, không bắt buộc phải là Thiên Ngọc Môn ngươi. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 606, dưa hái xanh không ngọt, 1. Nếu không phải đối phương đến tiến công, đưa tiện, còn tặng nhiều tiền như vậy thì Long Hưu đã không dễ nói chuyện. Đương nhiên Bành Hựu Tại chọn Du Thiết vào lúc này cũng là trải qua kế hoạch kỹ càng. Bành Hựu Tại nghe vậy hỏi ngược lại ngay. Cung chủ muốn Chu Thủ Hiền ra binh giữ Kim Châu hay triều đình phái người khác xuất binh? Câu này hỏi trúng ngay điểm then chốt. Có vài thứ không tiện chọc thủng nhưng trong lòng mọi người ngầm hiểu. Hiện giờ triều đình Yến Quốc giữ cân bằng ba đại phái Tiêu Giao Cung rất yếu, không ai chế ngự được lòng ích kỷ của ba phái, cộng thêm triều đình Yến Quốc làm sai sót một số quyết sách quan trọng khiến trong nước gió mưa vần vũ, quốc lực hao tổn mạnh. Người biết chuyện đều hiểu rằng không đến lúc bất đắc dĩ Yến Quốc không dám chủ động tuyên chiến với nước khác. Là Chu Thủ Hiền ra binh giữ Kim Châu hay triều đình phái người khác đi đều đại biểu Yến Quốc tuyên chiến Triệu Quốc, bức dây động nguyên cả cánh rừng. Bắc Châu của Yến Quốc thì sao? Vì Bắc Châu mà Tiêu Giao Cung, Tử Kim Động, Linh Kiếm Sơn dánh trận ác chiến với mấy môn phái bên Hàn Quốc, hai bên tổn thất nặng nề. Cuối cùng thế lực tu hành đứng đầu trong Tề Quốc phát động phiêu miểu các điều đình. Long Hưu còn nhớ trận chiến miệng gây gắt trong phiêu miểu các. Thế lực tu hành bên Yến Quốc đồng ý ngừng chiến nhưng yêu cầu thế lực tu hành bên Hàn Quốc phun Bắc Châu ra, trả lại cho Yến Quốc. Hàn Quốc thấy thế cục có lợi cho mình nên tất nhiên không chịu trả Bắc Châu lại. Tống Quốc, Triệu Quốc thiên hướng Hàn Quốc, ước gì Yến Quốc đại loạn thừa dịp ở gần vói tay vào chi chác. Tấn Quốc có mưu đồ gây rối đề nghị Yến và Hàn tử chiến đến cùng, ai đánh thắng thì Bắc Châu thuộc về kẻ đó. Tề Quốc, Vệ Quốc không thấy Yến Quốc bị phân chia. Điều này không phù hợp ích lợi của họ nên yêu cầu hai bên ngừng chiến ngay. Hai nước không cần biết Yến Quốc gặp mất mát gì, dù sao không phải họ bị lỗ lã. Tề Quốc, Vệ Quốc chỉ có một yêu cầu là phải ngừng chiến ngay. Trên đây là tình huống tranh chấp của thế lực tu hành các nước trong phiêu miểu các. Hàn Quốc cắn chặt Bắc Châu không nhã, Yến Quốc thế yếu không ai trong phiêu miểu các nói câu công bằng dùng. Yến Quốc chịu áp lực cuối cùng đành chấp nhận điều đình thỏa hiệp. Đại quân hai bên ngừng chiến trong khu vực mình chiếm lĩnh, cứ thế mất đi Bắc Châu. Bành Hựu Tại lén quan sát Long Hưu một lúc mới nói tiếp. Đương nhiên trong điều kiện ngang nhau thì ai tọa trấn Nam Châu đều được, nhưng trong tay Thiên Ngọc Môn có ưu thế mà thế lực khác không có, đó là Anh Dương Võ Liệt Vệ. Đủ tạo tác dụng chấn nhiếp nhất định đến Triệu Quốc. Chân Linh Viện và Phi Hoa Các không làm được điều này, Nam Châu cần thống nhất, xin cung chủ minh giám. Long Hưu lặng im một lúc rồi hỏi. Triều đình mất quyền khống chế với Nam Châu sẽ mất mát lớn về thuế phú, triều đình sao chịu bỏ qua? Bành Hựu Tại nghe hỏi mừng thầm trong bụng, biết đối phương chịu nhả ra, vội nói. Nam Châu nên nộp thuế phú lên triều đình thế nào thì vẫn sẽ nộp, tuyệt đối không ít hơn trước kia. Ta có thể đại biểu Thiên Ngọc Môn tại đây bảo đảm cho cung chủ về chuyện này. Long Hưu hỏi. Ngươi định biến Nam Châu thành Bắc Châu thứ hai? Ngụ ý là lỡ ngươi đem theo Nam Châu đầu vào Triệu Quốc thì sao? Long Hưu sẽ không hỏi thẳng ra. Bành Hựu Tại nghiêm túc nói. Tuyệt đối không thể nào. Trước không nói Đại Thiền Sơn đang khó khăn cầu sinh giữa kẻ hở, Kim Châu sao có thể ngồi xem Nam Châu đầu vào Triệu Quốc khiến hai mặt gặp địch. Nếu Kim Châu muốn hại Nam Châu thì chẳng khác nào Nam Châu tự tìm đường chết. Năm 258 Võ Lịch, đầu năm. Nam Châu hạ năm quân của Yến Quốc bắt đầu âm thầm điều động người ngựa, nhưng có làm việc ẩn đến đâu thì điều động mấy chục vạn đại quân sao có thể qua mắt người cố ý quan tâm. Trong phút chốc Thứ sử Nam Châu Chu Thủ Hiền liên tục báo nguy hướng Yến Kinh cầu viện. Các phương thế lực các nước thoáng chốc chú ý chặt chẽ Nam Châu Yến Quốc. Bên ngoài nhà tranh Sơn Trang, Ngưu Hữu Đạo đưa tiễn Thương Thục Thanh. Đại chiến sắp tới, Thương Triêu Tông phụng mệnh đi trung tâm chỉ huy liên hợp đại quân năm quận. Phải phối hợp trợ giúp Phượng Lăng Ba bày mưu tính kế. Lúc này Thương Thục Thanh không thể tiếp tục ở đây nữa, nàng cần đi theo ca ca. Nhìn Thương Thục Thanh đi xa Ngưu Hữu Đạo ngước đầu xem bầu trời xanh trong. Trời xám cuối cùng trở về màu xanh, vì Tượng Tác Doanh đã đi theo quân. Quảng Phương Nghi khẽ thở dài. xem ra không thể tránh khỏi đại chiến. Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói. Chúng ta cũng nên di chuyển. Công Tôn Bố từ xa bay nhanh tới, hai tay dâng lên mật thư phong kính. Đạo gia, Tề Quốc gửi thư đến. Ngưu Hữu Đạo không cần xem cũng biết là thư của ai, cầm lên xem quả nhiên là thư của Ngọc Vương Phi Tề Quốc. Ngọc Vương Phi đã nhiều lần yêu cầu Ngưu Hữu Đạo khuyên bảo Thương Triêu Tông ngừng việc tấn công Nam Châu, đây đã là phong thư thứ ba, hắn biết có Hạo Vân Đồ ở phía sau xui khiến. Ngưu Hữu Đạo nhíu mày hỏi. Nữ nhân này có ý gì? Chẳng lẽ ta nói chưa đủ rõ ràng, cớ gì nhiều lần thỉnh cầu? Quảng Phương Nghi cầm thư xem, ngẫm nghĩ rồi nói. Thư này ngữ điệu cầu xin tha thiết hơn trước kia, chắc không phải ý của Hạo Vân Đồ. Có lẽ nàng đứng ở lập trường Ngọc Vương muốn hoàn thành việc, không chừng là ý của Ngọc Vương muốn biểu hiện năng lực của mình cho Hạo Vân Đồ xem. Ngưu Hữu Đạo lặng im sau đó nói với Công Tôn Bố. Kêu người thu dọn đi, chuẩn bị rút lui. Công Tôn Bố lên tiếng rồi đi. Rõ. Lúc này ba người từ dưới núi xông lên, là Phí Trường Lưu, Hạ Hoa và Trịnh Cửu Tiêu. Ba người phong trần mệt mỏi, họ mới từ bên Thiên Ngọc Môn chạy về, không trở lại Tông Môn mà đến bên này trước. Hai bên chào nhau. Ngưu Hữu Đạo cười hỏi. Thiên Ngọc Môn triệu kiến có việc gì sao? Ba người liếc nhau. Hạ Hoa thở dài. Thì còn chuyện gì khác hơn là yêu cầu ba phái chúng ta tham chiến? Ngưu Hữu Đạo cười nói. Có cần than thở vậy không? Chẳng lẽ không hứa hẹn cho các người chỗ tốt gì? Khóe mắt ba người liếc nhau. Phí Trường Lưu nói. Hứa là xong việc cho ba phái chúng ta mỗi phái nắm giữ địa bàn một quận, nhưng không biết có thực hiện được không? Ngưu Hữu Đạo nửa cười nửa không hỏi. Nếu thắng trận chiến này thì trong một đoạn thời gian Thiên Ngọc Môn sẽ không thất hứa. Thực lực của Thiên Ngọc Môn có hạn, muốn khống chế Nguy Nam Châu hơi bất lực. Sau cuộc chiến thực lực môn phái ít nhiều bị hao hụt, tìm người hỗ trợ chia sẻ áp lực là hợp tình hợp lý. Còn về chờ khi Thiên Ngọc Môn phục hồi lại thực lực sẽ có hậu quả gì thì chưa biết, trong lòng ba vị nên hiểu rõ những điều này mới đúng, cớ sao biết rồi còn hỏi. Ba người hơi lúng túng. Mọi người ngầm hiểu lý do tại sao. Hạ Hoa đứng ra giảng hòa. Chúng ta muốn nghe ý kiến của đạo gia rồi mới quyết định. Ngưu Hữu Đạo nói. Đây là chuyện tốt cho ba phái, đương nhiên nên đồng ý. Ba người nghi ngờ. Trịnh Cửu Tiêu hỏi dò. Thật sự muốn chúng ta nghe theo Thiên Ngọc Môn điều khiển. Ngưu Hữu Đạo gật đầu nói. Đương nhiên. Hắn lại hỏi. Khi nào ba phái xuất phát? Hạ Hoa nói. Yêu cầu người của chúng ta lập tức tập kết nghe theo điều khiển. Khi nào đạo gia đi? Ngưu Hữu Đạo trả lời. Các ngươi đi trước, ngày mai ta sẽ xuất phát cùng vương gia hội hợp. Phải rồi, các ngươi nhớ chuẩn bị đủ người ta cần. Ba người liên tục gật đầu, Phí Trường Lưu bảo đảm. Chuyện đó thì đạo gia yên tâm, sẽ không có sai lầm. Ngưu Hữu Đạo nói. Tốt, các ngươi đi làm việc trước đi, sẽ gặp lại sau. Ba người chắp tay từ biệt. Cáo từ. Quảng Phương Nghi nhìn theo ba người đi xa, nhíu mày hỏi. Cứ thả họ đi vậy sao? Rõ ràng Thiên Ngọc Môn hứa hẹn cho họ lợi, đợi đánh trận xong sẽ xuống tay với Thương Triêu Tông. Ba phái vì ít lợi sẽ khoanh tay đứng nhìn, bên ngươi càng thiếu thực lực chế hoành. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 607, dưa hái xanh không ngọt, 2. Ngưu Hữu Đạo hỏi ngược lại. Ta có thể giữ được họ sao? Dưa hái xanh không ngọt. Không chỉ mình Thiên Ngọc Môn muốn phát triển, ba phái cũng muốn vươn lên, đã gặp cơ hội này làm sao họ chịu bỏ qua. Nếu tình thế đi tới bước đường đó thì ba phái đứng về phía Thiên Ngọc Môn là hợp tình hợp lý, không thể miễn cưỡng người ta được. Phu Quân nói. Mỗi năm ngươi chia lãi cho họ để rồi nhận lấy báo đáp như vậy, cam lòng sao? Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói. Không có gì cam hay không cam lòng, so đo việc này không có ý nghĩa gì. Tình thế mạnh hơn người, cuối cùng họ đứng về phía nào phải xem chính chúng ta, nếu chúng ta không thể tự bảo vệ mình chẳng lẽ yêu cầu người ta đi theo chôn cùng sao? Nước chảy đến tự nhiên thành đường rảnh. Quảng Phương Nghi trợn trắng mắt. Ngươi thật vô tư. Ngưu Hữu Đạo nói. Không lẽ trở mặt với họ vào lúc này? Giờ trở mặt chỉ vô ích, còn đẩy họ hoàn toàn đứng về phía đối phương. Khi đó mới nàng khó kéo về. Đây là kết quả chúng ta muốn sao?

phải có người đứng ra gánh, vậy chỉ có thể là Chu Thủ Hiền đã đánh thua trận. Có thể tưởng tượng Quý Phi biến thành nữ nhi của tội thần thì cuộc sống trong cung sẽ khó khăn, hai phụ nữ là mối quan hệ gắn bó lẫn nhau. Xem tình huống này thì Chu Thủ Hiền sau lưng có lực lượng một nước nhưng không mấy tự tin vào chiến sự. Bên Thương Tuyết thường xuyên gửi thư nhờ Ngưu Hữu Đạo dàn xếp, giờ Chu Quý Phi lại tới, có thể thấy hai nữ nhân rất cần sự đàm hòa. Ngưu Hữu Đạo tin tưởng Chu Quý Phi đến đây là đã được Yến Hoàng Thương Kiến Hùng cho phép, nếu không thì đường đường một Quý Phi đâu dễ ra cung, huống chi được Trung Sa phủ lệnh tự mình đưa đi, Thương Kiến Hùng không đồng ý mới lạ. Ngưu Hữu Đạo gật đầu nói. Đúng là có chuyện này. Chu Thanh mỉm cười nói. Pháp sư còn nhớ là tốt rồi. Ngưu Hữu Đạo nói. Nhớ chứ, không quên, nhưng ta cũng bất lực. Chu Thanh nói. Pháp sư đã lọt vào mắt Tề Hoàng thì cần gì khiêm tốn như thế? Triều đình luôn chú ý thế cục bên mình, theo triều đình phán đoán pháp sư có đủ sức ảnh hưởng đến Dông Bình quận vương, chỉ cần pháp sư đồng ý tăng thêm ảnh hưởng thì sẽ khó đánh nhau. Không nói đến chiến sự làm sinh linh đồ thán, bách tính gặp họa, bệ hạ và Dông Bình quận vương dù gì là bá điệt với nhau. Huống chi người thu lợi lớn nhất trong chiến sự không phải Dông Bình quận vương mà là Thiên Ngọc Môn, cần gì làm chuyện ngốc máu mủ giết nhau để người ngoài vui vẻ vỗ tay. Ngưu Hữu Đạo thầm buồn cười, giờ mới biết quan hệ máu mủ, vậy ngày xưa là ai ép Thương Triêu Tông đến đường cùng. Ngưu Hữu Đạo nhẹ lắc đầu nói. Nếu Quý Phi nương nương đã biết về Thiên Ngọc Môn thì nên biết lời nói của vương gia trong Nam Châu Hạ năm quận không nặng ký. Vương gia chỉ nắm giữ hai quận, có 60 vạn người ngựa thì trong tay vương gia chỉ kiểm soát được 20 vạn. Chu Thanh nói. Miễn vương gia tránh không đánh thì Thiên Ngọc Môn hay ba nghịch tặc Mai Lâm Thịnh, Ngô Thiên Đảng, Triệu Hưng Phong đều không đáng lo. Ngưu Hữu Đạo đầy hứng thú hỏi. Dông Bình quận vương có sức uy hiếp lớn vậy sao? Chu Thanh nói. Phụ thân của ta từng ở dưới trướng Mông Sơn Minh, biết danh tướng Mông Sơn Minh không phải thùng rỗng kêu to. Uy của Ninh Vương phần nào nhờ có Mông Sơn Minh giúp. Vốn tưởng Mông Soái chết sớm ai ngờ luôn ở ẩn, giờ lại xuống núi đi theo Dông Bình quận vương. Không nói chuyện đó, chỉ bàn về binh lực nếu ba nghịch tặc muốn chiến mà thiếu 20 vạn người của Dông Bình quận vương thì áp lực bên phụ thân ta sẽ giảm bớt nhiều. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 608, Ngưu Hữu Đạo mất tích. Ngưu Hữu Đạo thầm cảm khái. Mới vài năm ngắn ngủi Thương Triêu Tông như chó nhà có tang hốt hoảng chạy trốn khỏi Yến Kinh giờ đã có thực lực buộc Thương Kiến Hùng buông mặt mũi. Đương nhiên không phải Thương Kiến Hùng e ngại binh lực năm quận, thật tình là vì lo họa trong họa ngoài, không dám lấy lực lượng cả nước đại chiến. Nếu không vì điều này Thương Triêu Tông cũng không dám đánh trận, Thiên Ngọc Môn bắt ngay điểm yếu này mới dám đánh. Thương Kiến Hùng chịu buông mặt mũi là vì mất Nam Châu thì bách tính Yến Quốc sẽ nghĩ sao? Hoàng đế như Thương Kiến Hùng biết ăn nói thế nào? Người ta sẽ cho rằng Thương Kiến Hùng vô dụng không năng lực. Chu Thanh nói tiếp. Bên Thiên Ngọc Môn thi không cần lo, miễn Dông Bình quận vương tránh chiến, một khi chiến sự không tốt cho Thiên Ngọc Môn cũng là giờ chết của Thiên Ngọc Môn. Bệ hạ sẽ phát động ba đại phái xóa sổ Thiên Ngọc Môn khỏi đất Yến Quốc. Ngưu Hữu Đạo tin điều này, Thiên Ngọc Môn phát động chiến sự mà bị thua nghĩa là khó thể khống chế Nam Châu, không có thực lực khống chế Nam Châu thì mặc kệ Thiên Ngọc Môn đã đàm phán gì với ba đại phái đều sẽ bị xóa sổ ngược lại. Ngươi không chơi nổi thì ai chịu chơi cùng? Bệ hạ sẽ không bạc đãi Dông Bình quận vương thăng lên thân vương, Nam Châu Hạ Nam quân đều xếp vào đất phong của vương gia. Ngưu Hữu Đạo nghe xong lắc đầu cười khổ nói. Ta thật sự không làm gì được trong chuyện này. Ca Miểu Thủy đứng một bên lên tiếng. Bệ hạ nói thà giao Nam Châu cho người trong nhà chứ không để cho giặc ngoài. Nếu Dông Bình quận vương còn ghi hận chuyện cũ thì bệ hạ còn có thể nhường bước. Xếp nguyên Nam Châu vào đất phong của vương gia. Ý của câu này ám chỉ rõ miễn Thương Triêu Tông không đánh trận, chẳng cần mất một binh một tốt cũng có được Nam Châu. Nhưng Ngưu Hữu Đạo nghe ra ý đồ độc ác trong đó, hắn nhướng mày nói. Nương nương, công công nói nửa ngày hình như triều đình chưa hiểu rõ tình huống, sự việc không như các người nghĩ. Chu Thanh hơi nghi người tới trước. Nguyện lắng nghe. Ngưu Hữu Đạo nói. Dông Bình quận vương đã bị Thiên Ngọc Môn khống chế. Binh quyền bị Thiên Ngọc Môn cách ly, bây giờ người trực tiếp điều khiển người ngựa năm quận là Phượng Lăng Ba. Nói đến đây Ngưu Hữu Đạo mới hiểu ra tại sao Thiên Ngọc Môn không tiếc trước đó gây nội chiến trong năm quận, đó là vì sớm phòng bị ngăn chặn sẽ xuất hiện tai họa ngầm. Có thể thấy Thiên Ngọc Môn tốn công lên kế hoạch tỉ mỉ cỡ nào vì đánh chiếm Nam Châu. Chu Thanh giật mình kêu lên. Cái gì? Ca Miểu Thủy trầm giọng nói. Sao có thể như vậy? Dù Dông Bình quận vương không nhìn thấu nhưng sao Mông Sơn Minh có thể để vương gia dễ dàng cách ly binh quyền? Đường đường là Mông soái làm sao không biết tầm quan trọng của binh quyền? Ngưu Hữu Đạo chắc chắn gật đầu nói. Sự việc đúng là vậy. Ngưu Hữu Đạo sẽ không nói đây là đề nghị của hắn, một người nguyện đánh một người nguyện chịu đòn. Vẻ mặt Chu Thanh hoảng sợ. Ca Miểu Thủy tái mặt, biết nếu chuyện có thật thì không thể tránh khỏi trận chiến này. Ngẫm lại nhân tố trong ngoài xác suất Thiên Ngọc Môn nâng đỡ Phượng Lăng Ba khá lớn. Ngưu Hữu Đạo bổ sung thêm. Nếu Dông Bình quận vương bị gì thì ta cũng khó chịu, ta có một kế muốn bàn với hai vị, có lẽ còn đường cứu vãn. Quảng Phương Nghi liếc xéo Ngưu Hữu Đạo, không biết tiểu tử này lại nảy ra ý xấu gì. Chu Thanh hốt hoảng nói ngay. Mời nói. Hai bên mật mưu một phen, Ca Miểu Thủy vạch Quý Phi không ở lâu, vội vàng rời đi. Chuyến đi của hai người không phải không có thu hoạch gì, ít ra biết tình cảnh của Thương Triêu Tông, biết chủ tướng quân địch là ai. Các đệ tử của Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn đều di chuyển trong cùng một ngày. Ba phái rời đi không lâu sau Ngưu Hữu Đạo cũng dẫn theo người của mình lặng lẽ biến mất trong núi rừng. Chỗ Thiên Ngọc Môn ngủ ở. Mai Lâm Thịnh, Ngô Thiên Đảng, Triệu Hưng Phong vội vàng đi ra Trung Xu chỉ huy vội xây dựng tạm thời chưa dời đi. Họ được đệ tử Thiên Ngọc Môn hộ tống bí mật đi các bộ. Bành Hựu Tại dẫn theo đám cao tầng Thiên Ngọc Môn ra khỏi sân Trung Xu chỉ huy. Khi họ đi xuống bậc thang đường núi, có đệ tử chạy lại bẩm báo. Nhóm người quận chúa Thương Thục Thanh, đệ tử ba phái Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn đã trên đường tới đây. Tốt! Bành Hựu Tại dừng bước, xoay người đối diện các vị trưởng lão, trầm giọng nói. Tạm thời đừng đánh rắn động cỏ. Chờ người tới rồi mặc kệ những người khác, đợi khi Ngưu Hữu Đạo đến lập tức bí mật bắt hết bọn họ lại. Tiểu tử này gian xảo nhất, cũng là người khiến bổn tọa không yên tâm nhất. Trước khi bắt đầu chiến sự phải khống chế hắn, không thể để xảy ra biến số gì. Mọi người nhẹ gật đầu, chỉ cần khống chế đại cục thì chẳng cần bàn bạc ít lợi rượu với Ngưu Hữu Đạo nữa. Bắt luôn người thì ngươi còn thảo luận thế nào được? Mặt Phong Ân Thái nặng nề, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Nhưng khi đám người đến đại điện chính cung lại có đệ tử chạy tới cấp báo. Bẩm trưởng môn, Ngưu Hữu Đạo mất tích. Bành Hữu Tại chưa kịp ngồi xuống giật mình kêu lên. Mất tích? Là sao? Đệ tử nói. Người theo dõi sơn trang phát hiện bên trong không có động tĩnh gì, lặng lẽ lại gần quan sát thì phát hiện bên trong đã không có bóng người, trống rỗng. Ngưu Hữu Đạo và những người khác không biết đi đâu. Bành Hữu Tại vừa kinh vừa giận. Cái gì gọi là không biết đi đâu? Đệ tử khủng hoảng cúi đầu, không biết trả lời thế nào. Các cao tầng trong điện ngó nhau. Bên ta sợ động Ngưu Hữu Đạo chọc giận Thương Triêu Tông nên luôn chờ, đợi khi cách ly y và binh quyền trong tay, đợi khống chế được y rồi mới chế ngự Ngưu Hữu Đạo. Ai ngờ khó khăn chờ thời cơ chín muồi đá văng cửa ra thì trong nhà không có người. Mọi người chợt hiểu ra ngay lúc này người của Ngưu Hữu Đạo mất tích nàng ngẫu nhiên hay ngoài ý muốn gì, bên mình chờ. Bên kia cũng đang đợi, hai bên hành động cùng một lúc hiển nhiên đều mưu đồ từ lâu. Âm mưu lên men lâu này chọc tức Bành Hữu Tại, vẻ mặt giận đùng đùng sải bước đi lòng vòng trong điện. Nói đúng hơn là Bành Hữu Tại thấy như bị tát mặt, tuy hai bên đều là chủ mưu nhưng ý nghĩa khác hẳn, điều này nói lên ông không biết đối phương có mưu mô gì nhưng người ta thì quá rành dự mưu bên ông. Vì đối phương hiểu rõ dự mưu bên mình nên Bành Hữu Tại mới thấy lo. Trước kia mặc kệ Ngưu Hữu Đạo làm ra sự tích gì thì Bành Hữu Tại Thiên Ngọc Môn có cảm giác ưu việt, cao cao tại thượng nhìn xuống hắn. Họ biết Ngưu Hữu Đạo cần Thiên Ngọc Môn che chở, kiếm ăn trên địa bàn của họ. Giờ phút này Ngưu Hữu Đạo đột nhiên biến mất khiến mọi người nhận ra tình hình không ổn. Bành Hữu Tại cảm thấy bức bối, tim đập chân run. Nếu Ngưu Hữu Đạo thật sự bỏ chạy thì không sao, chỉ sợ tên đó sẽ không ngồi nhìn Thương Triêu Tông chịu thiệt, lỡ hắn nhúng tay vào thì không biết sẽ làm ra chuyện gì. Bành Hữu Tại ngừng đi loanh quanh. Ngửa đầu thở dài. Nếu là người khác thì không đáng lo nhưng Ngưu Hữu Đạo thì, việc hắn từng làm tạo áp lực lớn cho bên mình, Bành Hữu Tại rầu rụng tóc. Tâm tình của Phong Ân Thái khá phức tạp, vừa mừng vừa lo. Mừng vì Ngưu Hữu Đạo chạy, ông không phải khó xử. Lo vì sợ Ngưu Hữu Đạo nhằm vào Thiên Ngọc Môn, chuyện này quá quan trọng với Thiên Ngọc Môn, không thể có sơ sẩy gì. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Không mau sai người đi tìm. Tuy biết khả năng tìm ra Ngưu Hữu Đạo rất nhỏ, tên kia có thể trốn thoát Hiểu Nguyệt Các truy sát thì thế lực nhỏ như Thiên Ngọc Môn không có manh mối mà muốn tìm được người thì càng khó, nhưng Bành Hữu Tại vẫn không nhịn được quát nạt đệ tử đến bẩm báo. Đệ tử vội đáp, cúi đầu đi nhanh. Rõ. Lặng im một lúc rồi Bành Hữu Tại quay sang nói với tất cả. Mọi người hãy bàn bạc chuyện này đi, các người cảm thấy sau khi hắn chạy trốn có nhúng tay vào bên Thương Triêu Tông không? Nếu có thì hắn sẽ làm gì? Tiếp thu ý kiến quần chúng chuẩn bị sớm sẽ tốt hơn. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 609, hai cái túi gấm. Có lẽ hắn cảm thấy nguy hiểm nên chạy trốn thôi. Chưa chắc, tiểu tử này có quan hệ chặt chẽ với huynh muội Thương Thị, rất có thể sẽ nhúng tay. Vậy ngươi nói xem hắn nhúng tay kiểu gì? Bên Yến Quốc có ba đại phái gật đầu đồng ý thì người không liên quan có lá gan tham gia sao? Ngưu Hữu Đạo tìm ai cũng vô dụng. Bên Yến Quốc không được chẳng lẽ hắn không biết tìm thế lực bên ngoài Yến Quốc? Ví dụ bên Kim Châu, hình như Ngưu Hữu Đạo có chút quen biết với bên Hải Như Nguyệt, nàng ta từng tự mình đến Thanh Sơn quận. Nếu người bên Kim Châu can thiệp vào thì rắc rối. Không thể nào. Hải Như Nguyệt đi dến bước đường như hôm nay nên phân rõ lợi và hại, nữ nhân này rất thực dụng, sẽ hiểu rằng bắt tay với Minh Hữu Nam Châu mới có lợi cho Kim Châu. Hơn nữa Hải Như Nguyệt không thể tự quyết định chuyện này, Vạn Động Thiên Phủ sẽ không ngồi xem ích lợi của mình bị xâm hại, sẽ không để Kim Châu ra binh trở mặt với chúng ta. Ngưu Hữu Đạo và Băng Tuyết Các có mối quan hệ không rõ ràng, có khi nào tìm đến Băng Tuyết Các không? Hắn tìm Băng Tuyết Các thì cùng lắm họ che chở hắn thôi, không thể nào phá hoại quy củ nhúng tay vào chuyện như vậy. Một đám người bàn tán xôn xảo, thảo luận tới lui nhưng không nghĩ ra Ngưu Hữu Đạo chen chân vào kiểu gì. Phong Ân Thái im lặng nghe, không tiện nói cái gì. Có người đột nhiên nói một câu. Không lẽ hắn có thể trực tiếp chỉ huy điều khiển thuộc hạ của Thương Triêu Tông? Bành Hữu Tại cảnh giác cao độ ngay. Thông báo cho Phượng Lăng Ba khiến người đốc quân giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không thể để Ngưu Hữu Đạo liên lạc với tướng lĩnh thuộc hạ của Thương Triêu Tông. Biệt viện sườn núi, dưới mái hiên. Mông Sơn Minh ngồi trên xe A Lưng, Thương Triêu Tông và Lam Nhược Đình đứng, không ai nói tiếng nào. Phượng Lăng Ba nhân danh quản lý quân kỷ khống chế tất cả kim sĩ liên lạc thông tin với bên ngoài, chỗ Thương Triêu Tông cũng không ngoại lệ. Nghĩa là bên y liên lạc với bên ngoài phải qua tay người khác, Thương Triêu Tông không thể trực tiếp chỉ huy người của mình. Nơi này cũng bị trông giữ nghiêm ngặt, muốn rời đi là không thể nào. Mặc dù từ lúc Phượng Lăng Ba được đề cử làm đô đốc là đã nhận ra vài thứ, nhưng khi đối mặt vẫn khó chấp nhận. Nhưng bên mình không có lựa chọn khác, bên cạnh Thương Triêu Tông có nhiều đệ tử Thiên Ngọc Môn bảo vệ. Bọn họ vừa là bảo vệ vừa lấy mạng người. Một thân vệ từ bên ngoài chạy vào, bẩm báo. Vương gia, quận chúa đến. Thương Triêu Tông vui vẻ hỏi. Đạo gia có đến không? Sự việc đến tình trạng này họ không có lựa chọn khác, tất cả nằm trong tầm khống chế của Thiên Ngọc Môn, không theo ý họ, chỉ có thể trông chờ vào Ngưu Hữu Đạo. Khi Thương Triêu Tông hỏi chuyện đã thấy Thương Thục Thanh sải bước đi vào, nàng bước vào mái hiên chào ba người. Ca. Mông Bá Bá, Lam tiên sinh. Mông Sơn Minh, Lam Nhược Đình cùng hành lễ. Quận chúa. Thương Triêu Tông phất tay ra hiệu thân vệ lui xuống, hỏi dồn. Đạo gia đâu? Thương Thục Thanh lắc đầu nói. Đạo gia không đến, bảo là bận việc ngày mai mới tới. À, lúc chia tay đạo gia tặng cho muội một cái túi gấm, nói là nếu ca hỏi về hắn thì đưa cho ca mở ra xem. Thương Thục Thanh nói rồi móc một cái túi gấm cột bằng lụa để nã khỏi ống tay áo. Thật ra Ngưu Hữu Đạo cho Thương Thục Thanh hai cái túi gấm, nhưng hắn dặn dò nhiều lần tình huống sử dụng túi. Một cái là trong tình huống này lấy ra cho Thương Triêu Tông xem, cái thứ hai phải mở khi thật sự gặp nguy cơ, không được lấy ra trước, không thể để cho ai biết. Nếu để lộ bí mật e rằng sự việc có biến cố. Chuyện quan trọng dính dáng đến toàn Nam Châu và tâm huyết mấy năm nay của nhiều người, Ngưu Hữu Đạo dặn dò hết sức trịnh trọng. Lần này xem như Thương Thục Thanh nghe lời người ngoài, làm theo lời dặn của Ngưu Hữu Đạo tạm giấu sự tồn tại của cái túi gấm khác. Ba người trên bậc thang tập trung nhìn vào cái túi gấm. Thương Triêu Tông nhảy xuống bậc thang vươn tay chụp ngay túi gấm, đang định mở ra xem chợt nghe Lam Nhược Đình nhíu mày hỏi. Nếu ngày mai hắn đến thì cần gì tặng túi gấm vào hôm nay? Một câu đánh trúng điểm yếu, chân mày Mông Sơn Minh co giật. Sợ là sẽ không đến. Thương Triêu Tông nóng nảy. Bây giờ còn đang trông chờ Ngưu Hữu Đạo hỗ trợ, hắn mà bỏ chạy là tiêu đời. Thương Triêu Tông vội vàng mở túi gấm ra xem bên trong có cái gì. Thương Thục Thanh thấy Thương Triêu Tông sốt ruột thì khuyên. Ca đừng gấp, đạo gia không phải loại người đó. Thương Thục Thanh tin tưởng Ngu Hữu Đạo, nàng không cho rằng hắn sẽ bỏ mặc họ, huống chi trông không giống như thế, vì nàng còn giữ một cái túi gấm chuẩn bị cho chuyện sau này. Nếu Ngưu Hữu Đạo thật sự muốn bỏ mặc họ thì không cần để lại cái túi gấm thứ hai làm chi. Thương Triêu Tông mở túi gấm ra, bên trong chỉ có một trang giấy, y mở ra xem, là một phong thư. Thương Triêu Tông đọc nhanh nội dung trong thư, dần bình tĩnh lại, ra chiều đăm chiêu. Lam Nhược Đình xuống bậc thang, đến gần hỏi. Trong thư viết gì vậy vương gia? Thương Triêu Tông khẽ thở dài. Ai? Y không nói, thuận tay đưa thư cho Lam Nhược Đình xem. Lam Nhược Đình cầm thư đọc xong không nói gì. Nội dung lá thư Ngu Hữu Đạo viết đại khái là xin Thương Triêu Tông thứ lỗi, hắn đã lánh họa tạm rời đi, vừa lánh họa cho mình vừa vì Thương Triêu Tông. Thiên Ngọc Môn đã nổi lòng xấu xa, sự việc liên quan ích lợi lớn của Thiên Ngọc Môn, bên mình mặc kệ là ai dám cản đường thì Thiên Ngọc Môn sẽ không nương tình. Không cần biết Thiên Ngọc Môn có thật sự đụng vào Ngu Hữu Đạo hay không thì hắn không thể ở lại nữa, nếu không mọi người đều nằm trong tay Thiên Ngọc Môn, bọn họ chết sống toàn do Thiên Ngọc Môn quyết định. Khi chuyện đã thành công thì Thiên Ngọc Môn không băn khoăn gì nữa, không chỉ Ngu Hữu Đạo có khả năng bị nguy hiểm, Thương Triêu Tông cũng vậy. Hắn phải thoát đi làm Thiên Ngọc Môn kiên dè thì Thương Triêu Tông mới an toàn. Cuối cùng Ngu Hữu Đạo vẫn giữ ý cũ, khuyên họ chiều ý Thiên Ngọc Môn, giúp Thiên Ngọc Môn bắt lấy Nam Châu. Cuối thư kèm dòng chữ đọc thư xong hủy ngay. Nội dung thư chủ yếu giải thích nguyên nhân Ngưu Hữu Đạo rời đi chứ không nói hắn đi làm gì. Thư rơi vào tay Thương Thục Thanh, nàng xem xong đưa cho Mông Sơn Minh đọc. Mấy ngày sau, Trung Xu chỉ huy tạm ở sườn núi Thiên Ngọc Môn, nhân viên liên quan lại gặp mặt nhau. Bành Hựu tại dẫn các cao tầng Thiên Ngọc Môn có mặt tại hiện trường. Lúc này chức của Phượng Lăng Ba lớn nhất, đứng hàng đầu, hai nhi tử mặc chiến giáp đứng hai bên sau lưng ông. Uy phong lẫm lẫm. Thiên Ngọc Môn không có kinh nghiệm chỉ huy nhiều người tác chiến nên chỉ có thể đứng một góc. Phượng Lăng Ba nhìn quét mọi người, dõng dạc nói. Phái thám tử ra ngoài đã được một số tình báo mới. Triều đình âm thầm điều động 50 vạn đại quân bí mật tập kết hướng Nam Châu Thượng 6 quận, còn có nhiều lương thảo lén đưa đến, tình huống rất tệ cho chúng ta, không biết các vị có cao kiến gì không? Mọi người lặng im. Bành Hữu Tại cũng bất lực, ông phỏng chừng Tiêu Giao Cung. Tử Kim Động, Linh Kiếm Sơn cũng khó nói gì hành vi của triều đình. Triều đình không thể để mặt Nam Châu bị mất mà không làm gì, nếu không thì Yến Hoàng Thương Kiến Hùng không cách nào ăn nói với thần dân của mình. Ba đại phái không thể nói với triều đình rằng cứ để phản quân chiếm Nam Châu đi, triều đình dễ nói chuyện như vậy thì khỏi phải đánh, ba đại phái trực tiếp lên tiếng là được. Việc rắc rối phức tạp vốn cản tay nhau, triều đình dù gì là thế lực lớn nhất trong thế tục Yến Quốc, đụng vào Thương Kiến Hùng sẽ làm cả nước sao động. Không tốt gì cho ba đại phái. Triều đình không làm lớn chuyện mà âm thầm đối kháng, ba đại phái không tiện ngăn cản nên đành mắt nhắm mắt mở. Cao kiến. Hiện trường im lặng không ai hé răng. Bên triều đình đột nhiên xảy ra tình huống này thật ra Thiên Ngọc Môn, Phượng Lăng Ba đã biết trước, hai bên lén bàn bạc rồi. Giờ hỏi ý kiến là nói cho nhóm Thương Triêu Tông nghe, ba vị quận thủ Mai Lâm Thịnh đã tự dẫn binh đi rồi. Đạo quân. Audio truyện.org Chương 610, đánh nhanh thắng gọn. Phượng Lăng Ba cảm thấy không cần thiết thông báo nhưng Bành Hữu Tại bắt làm vậy. Bành Hữu Tại hy vọng nghe ý kiến của Thương Triêu Tông, hoặc nói chính xác hơn là ý kiến của Mông Sơn Minh. Không nói thứ khác, bàn về đánh nhau Bành Hữu Tại biết rõ về năng lực của Mông Sơn Minh. Không bàn tới chiến tích năm xưa của Mông Sơn Minh, trận nhỏ hay trận lớn đều dày dạn kinh nghiệm rồi. Đặc biệt trong đám người ở đây chỉ mình Mông Sơn Minh có kinh nghiệm chỉ huy tác chiến đông người quy mô lớn. Đưa Phượng Lăng Ba lên chỉ huy nói thật thì trong lòng Bành Hữu Tại không mấy tin tưởng. Phượng Lăng Ba thấy hơi khó chịu, lão dù gì là tổng chỉ huy trận chiến này. Hơn nữa người ta không ngốc, đã làm tới mức này còn đòi nghe ý kiến của người ta, không sợ bị hố sao. Thương Triêu Tông, Lam Nhược Đình, Mông Sơn Minh đều không lên tiếng. Không khí hiện trường hơi lúng túng. Bành Hữu Tại cười tủm tỉm hỏi, Mông Soái là danh tướng một thế hệ, có cao kiến gì chỉ điểm đôi chút không? Mông Sơn Minh nói, quá khen, nếu đúng như Bành trưởng môn khen ngợi thì giả không bị người đánh tàn phế ngồi trên xe lăn. Bành Hữu Tại nói, mọi người đều biết nguyên nhân Mông Soái bị tàn tật, điều này không tổn hao gì đến ảnh minh của Mông Soái. Bàn về đánh nhau thì người nơi này đều là hậu bối của Mông Soái, ý kiến và kinh nghiệm của ngài rất quý giá với họ. Nếu đánh thua trận này đều không có chỗ tốt gì cho mọi người, Mông Soái thấy có đúng không? Trong giọng nói của Bành Hựu tại chất chứa uy hiếp. Mông Sơ Minh bình tĩnh nói, mặc kệ triều đình có tiếp viện hay không, ta chỉ muốn hỏi một câu, có đánh hay không? Khuôn mặt Bành Hựu tại nghiêm túc nói, việc đã đến nước này, tên đã trên dây không thể không bắn. Bành Hựu tại không cách nào lùi bước, đã cầu ba đại phái nhả ra, lúc này mà rút lui thì không cần biết người triều đình có thừa dịp tấn công hay không, chỉ biết ba đại phái sẽ ghét Thiên Ngọc Môn. Đang dắt mũi chúng ta sao? Không dám chơi mà nhảy nhót cái gì? Mông Sơn Minh nói, nếu vậy thì đánh đi. Khóe mắt Mông Sơn Minh liếc hướng Phượng Lăng Ba như đang nói cứ để lão chỉ huy đánh. Bành Hựu tại hỏi tới, Mông Soái cảm thấy nên đánh thế nào? Mông Sơn Minh hỏi Mông Sơn Minh, đô đốc chuẩn bị đánh ra sao? Phượng Lăng Ba thầm hít sâu, không mấy tự tin khoe khoang năng lực chỉ huy tác chiến trước mặt vị này. Phượng Lăng Ba xoay người ra hiệu hai nhi tử lùi lại, lão đứng trước bản đồ treo lơ lửng, chỉ vào bản đồ nói, từ các đường tình báo cho biết thì Chu Thủ Hiền đã bày bố người ngựa ở dải Bắc Lăng Sơn, muốn ngăn đánh đại quân của ta tại đây. Quân ta sẽ phái một phần người ngựa đánh nghi binh, hấp dẫn chủ lực quân địch, sau đó phái hai người ngựa khác từ hai bên Bắc Lăng Sơn giáp công. Phượng Lăng Ba chưa miêu tả xong, Mông Sơn Minh đã không kiên nhẫn ngay, vẫy tay ngăn lại, đô đốc định hội chiến với Chu Thủ Hiền ở chỗ Bắc Lăng Sơn. Phượng Lăng Ba gật đầu nói, đúng vậy, hấp dẫn chủ lực quân địch rồi quyết thư hùng với Chu Thủ Hiền ở Bắc Lăng Sơn. Ưu thế về khoảng cách cho phe ta lấy nhàn chờ mệt, chủ lực quân địch bung ba đến viện trợ đã là đội mệt mỏi, có thể một kích đánh ta ngay. Mông Sơn Minh ngắt lời, nếu chủ lực quân địch không đến viện trợ thì sao? Phượng Lăng Ba nói, thì chúng ta thừa dịp tiêu diệt người của Bắc Lăng Sơn, sau đó đại quân thừa dịp giết ra Bắc Lăng Sơn. Lưng dựa Bắc Lăng Sơn thì tiến có thể công, lùi có thể thủ. Nếu Chu Thủ Hiền không đến viện trợ tương đương với tặng đất hiểm Bắc Lăng Sơn cho chúng ta. Mông Sơn Minh hỏi, vậy đô đốc định đánh trận này đến khi nào mới kết thúc? Phượng Lăng Ba đáp, bây giờ sao có thể xác định khi nào kết thúc? Chỉ cần lấy phần thắng trận đầu là sĩ khí phe ta tăng lớn, là lúc thừa dịp dùng binh, vì theo tình huống chiến cuộc thay đổi điều binh. Với kinh nghiệm sa trường của Mông Soái có thể xác định khi nào trận chiến này kết thúc không? Đám người Bành Hựu tại nghe vậy nhìn hướng Mông Sơn Minh. Mông Sơn Minh nói, nếu ta là Chu Thủ Hiền thì ngươi đánh của ngươi, ta đánh phần ta. Đô đốc không dám đốt lửa chiến hướng Lân Châu, nếu không sẽ nhiều mặt gặp địch. Lân Châu trừ Kim Châu ra đều là lãnh địa của Yến quốc, chỉ dựa vào điều này Lân Châu đã là đất cứu vãn bên ta, có thể lùi vào Lân Châu, tùy ý xuất kích ở tuyến biên cảnh trên dưới Nam Bắc Nam Châu. Ngươi giết đến thì ta lùi lại, ta đổi chỗ khác đánh vào. Ta không cần đấu cứng đánh bại ngươi, tài nguyên tác chiến trong tay ngươi có hạn, một Nam Châu tầm thường không cách nào tiêu hao thắng Yến quốc to lớn. Tiêu hao đến khi ngươi kiệt quệ rồi thì không chiến tự nhiên thu, ta cần gì mạo hiểm đấu cứng với ngươi. Kéo dài mệt chết ngươi là được. Bành Hựu tại cảm giác sống lưng lạnh toát. Chu Thủ Hiền nếu chơi chiêu đó thì Bành Hựu tại không chơi theo nổi, chỉ riêng lăn qua lộn lại đủ kéo sụp thực lực năm quận, khi đó Thiên Ngọc Môn của ông còn làm gì được. Tất cả mộng đẹp đều thành bọt nước. Bành Hựu tại vội xen lời, đây là chiến pháp của Mông Soái, Chu Thủ Hiền không bằng Mông Soái. Chắc Chu Thủ Hiền sẽ không đánh như vậy. Mông Sơn Minh nói, Chu Thủ Hiền lăn lộn trong triều đình thậm chí hiến nữ nhi cho hoàng đế, Bành Chưởng Môn cảm thấy Chu Thủ Hiền là loại người thích đấu cứng sao? Khả năng Chu Thủ Hiền tập trung binh lực quyết tử chiến với bên ta không lớn, khả năng thấy tình hình chiến đấu ở Bắc Lăng Sơn có gì không ổn là bỏ chạy thì lớn hơn. Nơi nào an toàn Chu Thủ Hiền sẽ rút vào đó, Lân Châu đương nhiên an toàn nhất. Chờ Chu Thủ Hiền lùi vào Lân Châu vừa không thừa nhận mình đánh thua, nếu không thì khó ăn nói với bên triều đình, cũng không thể không đánh, Chu Thủ Hiền muốn không đánh trận kiểu như thế cũng không được. Phượng Lăng Ba thấy lúng túng, chiến lược mà lão đặc biệt lên kế hoạch dường như thành rác, mấy phe muốn nói nhưng không tìm ra lý do phản bác lại. Quan trọng là Phượng Lăng Ba nói có lý, khả năng này rất lớn. Đám cao tầng Thiên Ngọc Môn cao mày, ánh mắt như có như không liếc về phía Phượng Lăng Ba, thầm nghi ngờ không biết lão có lo nổi trận đánh này không. Thương Triêu Tông nhếch mép châm chọc. Thương Thục Thanh, Lam Nhược Đình vui mừng nhìn Mông Sơn Minh, họ phát hiện Mông Soái quả nhiên vẫn là Mông Soái danh chấn thiên hạ, đao quý chưa cùng. Bành Hựu tại lạnh lùng liếc Phượng Lăng Ba, sắc mặt âm trầm, chửi thầm trong bụng suýt làm hỏng việc lớn của ta, may mắn mình buông sĩ diện hỏi Mông Sơn Minh một tiếng. Bành Hựu tại đổi sắc mặt, mỉm cười khiêm tốn thỉnh giáo, vậy theo Mông Soái thấy đánh trận này như thế nào là thích hợp nhất? Ánh mắt Mông Sơn Minh trở nên sắc bén nhìn bản đồ. Dõng dạc nói, đánh nhanh thắng gọn. Phượng Lăng Ba nói ngay, ta cũng muốn đánh nhanh thắng gọn, nhưng chiến đấu làm sao giải quyết nhanh được? Làm cách nào? Mông Sơ Minh nói, làm người chỉ huy cao nhất trong quân phải hiểu chiến vì cái gì, mục đích đánh trận này là vì đâu thì mới chế định ra chiến lược tác chiến rõ ràng được. Chúng ta không đánh với Chu Thủ Hiền mà đánh vì muốn chiếm lĩnh Nam Châu. Đừng dây dưa với Chu Thủ Hiền, không cần giằng dai, tập trung ưu thế binh lực đuổi theo Chu Thủ Hiền đánh, mặc kệ xung quanh có cái gì quấy nhiễu mục tiêu của chúng ta chỉ có một, đó là không tiếc mọi giá đuổi đánh Chu Thủ Hiền. Đánh cho Chu Thủ Hiền liên tục thua trận chỉ có thể chạy trốn, tóm lại đuổi theo không thả. Miễn đánh ra kết quả này thì người ngựa gấp rút tiếp viện Chu Thủ Hiền sẽ tan vỡ sĩ khí. Nếu Chu Thủ Hiền trốn ra Nam Châu, chúng ta rút binh quay lại chặn viện binh trong Nam Châu, cùng bộ binh bên ta kẹp trước sau Chu Thủ Hiền. Mông Sơn Minh phất tay ra hiệu, La An đẩy ông đến trước bản đồ. Mông Sơn Minh cầm gậy tre từ tay Phượng Lăng Ba chỉ vào vị trí bày binh lực của hai bên, cho nên trận chiến này không cần bài binh bố trận, chúng ta không cần chuẩn bị đầy đủ làm gì, cũng đừng cho quân địch có cơ hội chuẩn bị. Cứ đánh lung tung đi, bây giờ ra binh tấn công ngay, nhanh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trước tiên dùng trọng binh đánh ra lỗ hổng phần đầu quân địch, đại quân xông vào, mục đích không phải công thành, ném hết đồ quân nhu, tập trung cắn Chu Thủ Hiền trốn ở phía sau.